Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 52, giết người. Biệt thự lầu 3. Trần Lâm Thiểu không âm thanh xuất hiện tại trên ban công. Mượn khe hở của rèm cửa sổ, thấy được trên giường ôm nhau ở chung với nhau hai người. A, ánh mắt của ta. Trần Lâm nhất thời thiếu chút nữa bị một màn trước mắt chọc mù. Trên giường, An Nhạc đại soái ca cùng cái kia hơn 300 cân mập phụ. Hai người đều là sáng bóng linh lợi, không có một chút cái khố. Cứ như vậy trần trụi nằm ngửa, nhất là cái kia mập phụ, một thân thịt béo liền cùng tiền cuộc nước túi tựa như. Hơi động một cái, cả người thịt béo liền một run một cái. Vào giờ phút này, Trần Lâm từ trong thâm tâm bội phục An Nhạc đại soái ca. Nếu quả thật là tình yêu, hắn ngược lại cũng kính nể. Vì tiền, cái tên này thậm chí ngay cả loại này trọng tải đàn bà trung niên cũng dám trên. Làm xong việc mà còn CMN một mặt say mê vẻ mặt, cũng là không có người nào. Trần Lâm tĩnh lặng tâm, chuẩn bị động thủ. Đang lúc ấy thì trên giường mập phụ một cái xoay mình, đem An Nhạc đại soái ca ép tại thân thể phía dưới. Thân thể gầy nhỏ An Nhạc đại soái ca khi đó liền bị một nhóm thịt béo bao phủ lại, liền chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân nhỏ tại thịt trong đống vừa kéo vừa kéo. Mẹ nó, An Nhạc đại soái ca con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Thân ái, tỉnh lại đi. Ừ, làm gì cục cưng, ta đã nói với ngươi sự kiện, ngươi trước tránh ra. Không muốn, người ta chỉ thích như vậy ôm lấy ngươi. Mập phụ không thuận theo, làm nũng tựa như đung đưa mập thân. An Nhạc đại soái ca mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh theo trên ót lăn xuống đi. Cũng không biết là giả bộ vẫn bị đè, cái tên này ho kịch liệt mấy tiếng. Tiểu bảo bối, ngươi làm sao không nên làm ta sợ a? Mập phụ liền vội vàng từ trên người hắn leo xuống, quạt lá tay lớn như vậy vỗ vào An Nhạc đại soái ca mặt đẹp trai. Thanh âm kia, đùng đùng, An Nhạc đại soái ca thiếu chút nữa bị quất mộng. Sau khi lấy lại tinh thần bắt lại mập phụ bàn tay, ôn nhu nói, thân ái ta không sao, không cần lo lắng. Hô hù dọa chết nhân ra rồi. Mập phụ đem đầu tựa vào An Nhạc đại soái ca trên bả vai, bàn tay tại hắn thân vuốt lên vuốt xuống. Có phải hay không là thiếu tiền xài, ngày mai ta để cho người cho ngươi trên trướng đánh 1 vạn tệ. Đi qua, quá khứ, chấm ngoặc kép. An Nhạc đại soái ca thâm tình ngưng mắt nhìn mập phụ, ra vẻ tức giận nói, ngươi coi ta là thành người nào, ngươi cảm thấy ta cùng với ngươi ở chung một chỗ liền chỉ là vì tiền của ngươi sao? Trần Lâm lườm một cái, cái tên này thật là có thể nhân tài a. Mập phụ cũng rất dính chiêu này, ôm An Nhạc đại soái ca liền cùng ôm lấy một con gà con tử tựa như, trực tiếp liền đem An Nhạc đại soái ca cả người đều chen vào nàng một thân thịt béo bên trong. Tiểu bảo bối, là ta trách lầm ngươi rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng giận ta có được hay không? Không, không tức giận. An Nhạc đại soái ca thật vất vả mới đem đầu theo thịt béo bên trong chui ra ngoài, miễn cười gượng nói, cục cưng, ngày hôm qua ngươi không phải hỏi ta trên người ta thương là từ đâu tới sao? Mập phụ trên mặt căng thẳng, quan tâm nhìn lấy hắn. An Nhạc đại soái ca thở dài nói, ta không nói cho ngươi là sợ liên lụy ngươi, nhưng ta hiện tại đã không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Thân ái, ta nghĩ chúng ta có thể phải tách ra một đoạn thời gian. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu bảo bối, ngươi nói cho ta biết là ai tổn thương ngươi, ta nhất định giúp ngươi làm chủ. Mập phụ tức giận nói. Ai? An Nhạc đại soái ca tiếp tục than thở, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Mập phụ càng tức giận hơn, là cái nào trời giết dám khi dễ tiểu bảo bối của ta? Ta không giết chết hắn ta liền không gọi từng kim hoa. An Nhạc đại soái ca thâm tình đĩa mà tại nàng bánh nướng một dạng trên ót hôn một cái. Cục cưng, những người đó đều là lưu manh, người đấu không lại họ. Tối hôm qua ta đã gặp mấy người kia, bị bọn họ đoạt đi 30.000 khối. Liền ngươi tiễn ta cái kia chiếc BMW cũng bị bọn họ đập. ta thiếu chút nữa cũng bị bọn họ đánh chết. Nói là ta đắc tội người không nên đắc tội. An Nhạc đại soái ca vô cùng sợ hãi lắc đầu. Cục cưng, ngươi đừng hỏi, ta không muốn liên lụy ngươi. Dù sao ngươi là người làm ăn, không thể bởi vì ta đắc tội cái kia bầy lưu manh hỗn đản. Thúi lắm, mập phụ một cái tát quất vào An Nhạc đại soái ca mông trắng trên. Khi đó phát hiện ra 5 cái lớn dấu tay, An Nhạc đại soái ca cũng bị rút ra được sủng ái bàng trướng hồng. Mập phụ vội la lên, tiểu bảo bối, có phải là ta hay không đánh đau ngươi, không việc gì. Ta bị ở, An Nhạc đại soái ca một mặt vặn vẹo. Đau hắn CMN thiếu chút nữa bị một tát này rút ra đến tắt hơi. Nếu như không phải là trên mông thịt nhiều mà nói mập phụ an ủi. Tiểu bảo bối, ngươi yên tâm, không phải là mấy tên côn đồ các ké nha. Ngươi là ta từng kim hoa người. Bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Ngày mai ta liền đi tìm bọn họ. Tiêu ít tiền nhất định có thể giải quyết. Ngoan ngoãn, đừng sợ. Cục cưng, ngươi không hiểu. An Nhạc đại soái ca nói. Cái kia mấy tên côn đồ các ké ngược lại không việc gì. Có thể ta đắc tội người trong có một cái kêu Trần Lâm gia hòa. Chính là hắn để cho người đánh ta. Còn nói sau đó thấy ta một lần đánh ta một lần. Ta đã không dám đợi tại Vân Xuyên rồi. Ngoài cửa sổ, Trần Lâm lông mày nhướn lên. Hắn ngược lại không cảm thấy Lý Kim Nhị sẽ cho ra bán hắn. Lý Kim Nhị cũng không cái kia lá gan. Cho nên nhất định là tên mặt trắng nhỏ này muốn mượn từng tay của Kim Hoa. Diệt trừ hắn, xem ra thật là không lưu được ngươi rồi. Trần Lâm trong mắt bắn ra hàn ý lạnh như băng. Trong căn phòng, An Nhạc đại soái ca cảm giác vô hình thân thể lạnh lẽo. Phản xạ có điều kiện ôm lấy từng kim hoa. Mượn trên người nàng thịt béo lấy sưởi ấm. Tiểu bảo bối, có phải hay không là lại muốn từng kim hoa miệng to một phát. Rất kích động, hướng về phía An Nhạc đại soái ca miệng liền gặm đi lên. Trong lúc bất chợt, một bó ngón út lớn bằng quỷ dị ánh sáng đâm vào An Nhạc đại soái ca huyệt thái dương. Ách, An Nhạc con ngươi bạo trừng, thân thể cũng không tự chủ được co quắp, bẹp bẹp từng kim hoa thú tính đi lên, cho nên căn bản không để ý. Ngược lại cũng không phải lần thứ nhất rồi, rút ra liền hút đi, chỉ cần nàng thoải mái thế là được. Cái hôn này, hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hôn đến biển cạn đá mòn, hôn đến An Nhạc đại soái ca miệng sùi bọt mép. Bất tỉnh nhân sự, tiểu bảo bối, ngươi làm sao vậy? Thấy An Nhạc sắc mặt trắng bệch, con ngươi còn trợn thật lớn. Từng kim hoa nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bất quá, nàng cuối cùng là từng va chạm xã hội người. Sau khi lấy lại tinh thần vội vàng ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Làm hô hấp nhân tạo. Lại làm tim phổi khôi phục, nhưng là cuối cùng, tiểu bảo bối của nàng cũng không có lại có thể tỉnh lại. Run lẩy bẩy lắng nghe tiểu bảo bối nhịp tim không rồi. Từng kim hoa sợ đến nhất thời từ trên giường lăn đến dưới gầm giường. Ngoài cửa sổ, Trần Lâm đã sớm rời đi, biến mất im hơi lặng tiếng. Có lẽ là bởi vì thiên phú, có lẽ là bởi vì trừng gian diệt ác, có lẽ là bởi vì giải quyết một cái địch nhân. Lúc gần đi Trần Lâm rất bình tĩnh giống như là thung lũng u đầm, nội tâm không có một gợn sóng. Hắn cũng không lo lắng từng kim hoa sẽ y theo An Nhạc đại soái ca di nguyện. Dùng bó lớn tiền tới giải quyết hắn, chết không đau rồi, chết ở biệt thự của nàng, trên giường của nàng. Nàng hẳn là lo lắng chính là làm sao cùng cảnh sát giải thích, làm sao cùng chồng nàng giải thích, nếu như nàng ngoan độc. Có lẽ còn có thể giúp mình hủy thi diệt tích. Tiếp đó, liền đến phiên Đường Tiêu rồi. Đón treo lơ lửng trên không sáng trong trăng sáng. Trần Lâm phun ra lời nói lạnh như băng. Nguyên định tình tiết tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Kết thúc. Quyển sách sắp bắt đầu một đoạn ôn hình. Sung sướng lộ trình. Vọng các thư hữu tiếp tục ủng hộ tiểu thất. Tiếp tục ủng hộ nhà ta nuôi tiểu yêu tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.